Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 94, Ngũi Gia. Hoa Man biểu tình say mê dùng sức hít mũi một cái. Sau đó hướng ngồi tại đối diện ta nói, thân ấy, biết ta vì cái gì thích ăn cái này không? Ta trừng mắt lắc đầu, bởi vì ngươi lần thứ nhất làm cho ta cơm. Tựu là cà chua mì trứng gà à. Ta giật mình đại ngộ. Lúc trước theo bệnh viện tiếp nàng đi ra, ta ngay tại trong nhà cho nàng dùng cà chua trứng tráng làm lỗ, cho nàng xuống mì sợi. Nàng khi đó còn lập tức liền theo đuổi tầm 10 bát. Không có nghĩ đến cái này vị đạo cho nàng lưu lại như thế mỹ hảo ấn tượng. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên có chút cảm động. Hoa Man đã song thủ ôm cái kia tráng men chậu đến. Nàng đem miệng tiến tới. Chỉ nghe thấy một trận rầm rầm thanh âm. Không bao lâu toàn bộ tráng men chậu cứ như vậy thấy đáy. Nàng đều đem những vật này cải trang đi nơi nào? Lâm Anh từ đáy lòng tán thán nói. Thi Liên cùng một đám nam cảnh sát ngược lại kích động vạn phần. Thẩm lão sư, người quá nghiêu. Có thể ăn có thể phá án. Đơn giản tựu là chúng ta thần tượng. Bọn họ khởi lấy hống nói. Hoa Man uống xong trong chậu sau cùng một thanh canh. Thỏa mãn giống như thở dài ra một hơi. Tốt, hôm nay tới trước chỗ này đi. Nàng nói, ai? Cảm ơn người thương cảm tiểu nữ tử. Còn biết lưu cho ta khẩu tiền ăn. Lâm Anh như chút được gánh nặng tới đỡ lấy nàng đứng. Ngũi Gia người vừa qua khỏi đến, đang chờ mình đi tìm hiểu tình huống đây. Ngoặc kép chấm chấm, Ngũi Gia lão trạch lúc đầu chủ nhân tên là Ngũi Thịnh Xuyên. Ngũi Thịnh Xuyên thê tử mất sớm, để lại cho hắn một đối song bào thai nữ nhi Ngũi Ngạn Hãn cùng Ngũi Ngạn Vân. Hai cái hài tử 7 tuổi năm đó, Ngũi Ngạn Vân đi ra ngoài chơi không cẩn thận rơi vào trong sông chết đuối bỏ mình. Chỉ còn lại lão đại Ngũi Ngạn Hãn một người. Ngũi Ngạn Hãn vừa được hơn 20 tuổi thời không biết vì cái gì bị kích thích, bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, khắp nơi loạn đi dạo, về sau tìm không thấy bóng dáng. Ngũi Thịnh Xuyên lẻ loi một mình vượt qua lúc tuổi già. Tại 5 năm trước qua đời, Ngũi Thịnh Xuyên không có thân huynh đệ tỉ muội, chỉ có một tái phương xa Đường Ca. Con trai của Đường Ca tên là Ngũi Ngạn Hiểu, tại Khương ấp khu thí nghiệm trung học dạy học. Lần này Lâm Anh tìm đến người hỏi tựu là Ngũi Ngạn Hiểu. Ngũi Ngạn Hiểu hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng đã tai tóc mai hoa râm, so với tuổi thật nhìn qua già đến nhiều. Hắn vóc người trung đẳng, mọc ra một tấm thịt hồ hồ mặt, nhìn thấy chúng ta một mực cười híp mắt. Lâm Anh tự mình rót cho hắn một chén trà, bắt đầu hỏi hắn có biết hay không Ngũi Trạch nói sự tình. Cái này còn thật không biết, ta cảm thấy Thịnh Xuyên thúc kỳ thật cũng không biết nói. Ngũi Ngạn Hiểu nói, Thịnh Xuyên thúc người này, đặc biệt quái gở, cũng rất ít cùng chúng ta những này thân tộc lui tới. Lại thêm Ngũi Gia tại Vân Đường Trấn lúc đầu cũng không phải họ lớn. Vì lẽ đó cái khác họ tên người càng cùng hắn không có gì gặp nhau. Hắn trước kia là cái đọc sách người, bình thường cũ kỹ bưng sườn bài, theo láng giềng lui tới đều ít. Chúng ta những này họ hàng xa, chỉ là ăn Tết tế tổ thời điểm mới gặp mặt. Ta đi thời điểm, này tòa nhà tốt nhất giống còn có câu đối. Ngươi biết là ai dán không? Lâm Anh hỏi. Ngũi Ngạn Hiểu lắc đầu. Cái gì? Câu đối xuân? Này tòa nhà không phải không người ở không? Ai còn rảnh đến đi dán câu đối xuân? Mấy vị cảnh quan, mình ăn ngay nói thật. Mặc dù Ngạn Hãn hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng dù sao nàng mới là Thịnh Xuyên thúc khuê nữ. Chúng ta đều là mau ra ngũ phục thân thích. Các ngươi nói, tốt như vậy cụ kỹ tới gần này tòa nhà. Muốn không phải vậy còn không phải bị các hương thân nghị luận. Còn tưởng rằng mình muốn chiếm lấy người tài sản có phải không? Cho nên, bình thường ta dù sao không đi chỗ đó một bên đi dạo. càng không biết là ai còn có cái kia lòng dạ thanh thản. Cấp này lão viện tử dán câu đối xuân. Này tòa nhà là lúc nào xây? Các ngươi đồng tộc biết không? Chà, cái này người tự hỏi đúng người. Con người của ta ưa thích lịch sử, chuyên môn điều tra gia phả. Chúng ta cái này một chi mỗi thị sớm nhất tựu sinh hoạt tại Ngụy Dương. Là tần triều thừa tướng Ngỗ Lâm đời sau. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi. Đến Minh triều Vĩnh Nhạc năm ở giữa nhân khẩu đại di chuyển thời điểm. Có vị kêu Thế Nguyên Công tổ tiên lại dẫn người nhà rời trở về Ngụy Dương Vân Đường trấn. Ngỗ thị một lần là Vân Đường trên trấn thứ nhất đại họ. Nhưng về sau không biết tại sao. Nhân khẩu càng ngày càng lưa thưa. Hiện tại Vân Đường trấn sau chuyển biến lô là đảo thành họ lớn, Ngỗ gia đã sớm suy sụp rồi. Đến mức Thịnh Xuyên thúc này tòa nhà đâu, nghe người ta nói là Quang Tự trong năm xây. Khi đó Ngỗ gia ra một vị ngự sử, này phiến tòa nhà gọi làm ngự sử trạch, nghe nói khi đó một mảnh lớn. Về sau dân quốc về sau, ngự sử nhà gia cái bất tài tử tôn đánh bạc đem tổ trạch từng mảnh đều bán đi. Sau cùng chỉ còn lại có này năm gian chính phòng. Nếu như nói có địa đạo sự tình, ta sai cũng là ngự sử xây tòa nhà thời điểm móc ra. Khi đó cũ kỹ có phỉ hoạn, đoán chừng là vì thời điểm then chốt chạy trốn dùng a. Ngỗ Ngạn hiểu lưu loát nói một phen. Ta cái này đối lịch sử cảm thấy hứng thú người ngược lại nghe được say sưa ngon lành. Mà Hoa Man bên kia đã sớm ngáp liên thiên. Ta bỗng nhiên lo lắng vừa đến nửa đêm không giờ. Nàng liền theo thẩm dụ trao đổi. Đến lúc đó thẩm dụ đột nhiên đi ra tự triệt để mông muội vòng mà bây giờ đã đến 11 giờ đêm. Ta không khỏi nôn nóng. Cũng may Lâm anh cũng đã nhìn ra. Ngỗ Ngạn hiểu hẳn là cũng không biết cái gì có quan hệ Ngỗ gia tình huống cụ thể. Nàng nhìn thời gian đã muộn, chuẩn bị an bài xe tiễn hắn trở về. Ngỗ Ngạn hiểu vội vàng chối từ, nói chính mình là lái xe tới. Ta nhìn thời cơ đã đến, tranh thủ thời gian cũng đứng dậy, nói thác thẩm dụ buồn ngủ, chuẩn bị đưa nàng về nhà. Không nghĩ tới tiểu dư cái này mắt không mở còn trêu chọc ta. Hỏi ta như vậy vội vã về nhà còn muốn bận rộn cái gì? Ta mặc kệ nàng, lôi kéo đã mệt mỏi Hoa Man, cùng Ngỗ Ngạn hiểu một trước một sau đi ra ngoài. Hai vị cảnh quan, các ngươi mỗi ngày đều như thế tăng ca không? Ngỗ Ngạn hiểu nhìn thấy hai ta cũng đi theo ra ngoài. Thế là bắt chuyện nói, ta vốn định giải thích chúng ta không phải thấy dịch cảnh quan. Chỉ là sở cảnh sát cố vấn, nhưng ngẫm lại vừa sợ lãng phí thời gian, đành phải hàm hàm hồ hồ đáp ứng một tiếng, sau đó cùng hắn phất tay gặp lại. Ta cảm thấy buồn ngủ quá a, vì cái gì như thế vây khốn đây? Hoa Man vừa đi vừa lảo đảo loạn choạng nói, có thể là bởi vì lại phải thân phận thay đổi đi. Ta nói, không phải, Atula là có thể không ngủ không nghỉ. Có thể đi vào nhân gian về sau. Ta đã từ từ nghĩ mệt mỏi. Ta cái này mới lo lắng nàng nay thiên lăng sáng sớm truy kịch đuổi đến. Đều ôm pát ngủ say sự tình. Hoàn cảnh khác biệt đi. Ngươi dù sao tại nhân loại thân thể bên trong. Ta thuận pha xuống lừa nói. Mí mắt của nàng đều nhanh không khép được. Ta mở cửa xe, để Hoa Man ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau đó giúp nàng buộc lên vành đai an toàn. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Nàng nói xong câu đó tự mơ hồ tới. Ta chuyển tới xe một bên khác. Vừa ngồi đang điều khiển vị bên trên. Chợt nghe có người tải thùng thùng gõ cửa xe. Ngẩng đầu nhìn lên lại là Ngỗ Ngạn hiểu. Hắn không biết rõ lúc nào lại chạy trở về. Ta quay cửa kính xe xuống. Ngỗ Ngạn hiểu cúi người đến. Hắn có chút sốt ruột nói, cảnh quan, ta đi tới lại nghĩ một sự kiện, nói không chừng đối tra án chỗ hữu dụng, chuyện gì, cũng là liên quan tới tòa kia tòa nhà sự tình. Ngỗ Ngạn hiểu nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.